Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1535, nhất định phải làm. Làm chúng ta một nhóm 4 người lái xe đến Thái Lan cùng Lào biên cảnh một cái tên là Nan thành phố. Thời điểm, ngay tại một đầu người đi 10 phần thưa thớt trên đường nhỏ bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo người chặn. Lại. Đây cũng là không thể tránh khỏi sự tình, mà Hắc Thủy Thánh Linh giáo muốn đối phó người chỉ là chúng ta 5 cái đến tự hoa hạng người. Đối với Thái Phương người địa phương, bọn họ một khi nghiệp minh chính bản thân, cũng sẽ trực tiếp cho qua. Hơn nữa cho dù là Hắc Thủy Thánh Linh giáo người, cũng sẽ không dám đem bất luận kẻ nào đều đặt ở trong mắt. Nếu là nhìn thấy có mở ra xe sang trọng người địa phương, cũng không dám làm sao làm khó, dù sao nơi đó kẻ có tiền đều là cùng Thái Lan quan phương có chút cấu kết. Vạn nhất sự tình làm lớn, Hắc Thủy Thánh Linh nhà cũng không tốt lắm kết thúc, cho nên Thira mới có thể mở ra xe sang trọng lao vụt, trắng trợn lại tới đây. Thế nhưng là lần này cũng không có chúng ta trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Có lẽ là bởi vì nơi này tương đối gần bên trong lão biên cảnh nguyên nhân. Xem xét 10 phần nghiêm ngặt, ngay tại một cái trên đường nhỏ, chúng ta bị ngăn lại. Ngay từ đầu, chỉ qua đến rồi 3-5 người, trách trách hô hô để chúng ta đem thẻ căn cước lấy ra cho bọn họ xem. Trên con đường này, tra nhiều lần, chúng ta đều tập mãi thành thói quen. Hơn nữa thẻ căn cước này đều là thật. Chúng ta cũng không có cái gì lo lắng, nhào nhào đem thẻ căn cước mò ra, đưa cho bọn hắn. Lần này, Thira có thể là rõ ràng cảm giác có chút không đúng lắm. Liền cùng với nàng cái kia tùy tùng xử một cái nhan sắc. Kia tùy tùng liền rất chảnh hỏi những người kia là làm cái gì. Có biết hay không đây là xe của ai, đợi chút. Kết quả, những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo người căn bản cũng không chim hắn. Đi lên liền cho hắn hai cái to mồm. Tên kia lập tức liền thành thật. Xem hết thẻ căn cước, bọn họ đem đồ vật trả lại cho chúng ta. Liền lại yêu cầu tất cả chúng ta đều xuống xe. Bọn họ muốn soát người kiểm tra. Vừa nghe đến nơi này, ta lập tức liền có chút luống cuống. Tuy nói ta cùng hòa thượng phá giới đều đem tùy thân pháp khí đặt ở càn khôn bát bảo túi trong. Thế nhưng là này càn khôn bát bảo túi cũng là ta rõ ràng một cái tiêu chí. Điểm này, Hắc Thủy Thánh Linh giáo khẳng định đều tra rõ ràng. Nghĩ tới đây, ta liền đem kia càn khôn bát bảo túi đem hái xuống. Giấu đến xe này một cái trong khe hẹp, sau đó liền đi theo bọn họ cùng nhau xuống xe. Xuống xe sau, chúng ta đều đứng thành một loạt, rất nhanh liền đi lên mấy người, để chúng ta giơ tay lên, để bọn hắn trên dưới dừng lại sờ. Thế nhưng là, Thira là nữ nhân, mặc dù biểu hiện có chút trời sinh tính phóng đãng, nhưng cũng không phải ai muốn sờ liền có thể sờ. Có một người dáng dấp hèn mọn ra hỏa, nhất định phải đụng lên đi, Thira chỗ nào nguyện ý. Cuối cùng bị người cho vây quanh, buộc nàng đi vào khuôn khổ, một chút liền có thể nhìn ra, những người này kỳ thật cũng không phải là vì lục soát Thira thân, mà là nhìn nàng lớn lên xinh đẹp, dậy sắc tâm, cứ việc nói kéo nhiều lần cường điệu, trên người thứ gì đều không có, hơn nữa còn đem túi cái gì đều lật ra tới cho bọn họ xem. Những người kia cũng không có tính toán bỏ qua nàng. Xem ra lớn lên xinh đẹp có đôi khi cũng là một loại phiền phức. Cứ việc nói kéo đổi lại mặt nạ ra người, đã không có trước đó như vậy đẹp. Thế nhưng là này có lồi có lõm dáng người, vẫn là không cách nào che lấp trên người nàng khí chất. Ta cùng hòa thượng phá giới đều lên trước cùng bọn hắn giải thích. Nói chúng ta là đến bên này làm ăn, để bọn hắn giơ cao đánh khẽ thả chúng ta đi qua. Thân thể còn theo trên người lấy ra tiền cho bọn họ. Thế nhưng là nhóm người này thu tiền cũng không chịu làm việc, còn muốn ra tay đánh chúng ta. Chúng ta cũng là không thể làm gì. Xem Thira không chịu phối hợp, Rất nhanh liền có người cầm súng đi tới, làm Thira coi là thật, đám người mặt đem quần áo cho cởi xuống. Chuyện này bắt đầu thăng cấp, những cái kia cầu thả các lão gia đối Thira thấy hứng thú. Đoán chừng không nhúc nhích cái gì hảo tâm nghĩ, Thira xấu hổ giận dữ không chịu nổi, quay đầu nhìn chúng ta một chút, ánh mắt kia mười phần bất lực. Tại những này hắc thủy thánh linh giáo cao thủ trước mặt, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng biết rõ, những này hắc thủy thánh linh giáo gia hỏa đều là giết người không chớp mắt hạng người. Rõ ràng, ta tựa hồ nhìn ra Thira ánh mắt có loại khẩn cầu vẻ mặt. Còn có hơi hơi nước mắt lấp lóe, thấy được nàng bị buộc như thế, trong lòng ta cũng không đành. Nhưng là gặp được loại tình huống này, ta cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Này đều phải đến đường biên giới, ở đây ra tay, hiển nhiên không phải cái gì sáng suốt cử động. Hơn nữa hiện tại liền ta cùng hòa thượng phá giới hai người. Nếu như thất thủ, hậu quả không thể tưởng tượng. Những người kia sắc tâm đại động, thấy Thira không dựa theo bọn họ phân phó đi làm, chính mình liền động thủ rồi. Thira lần nữa nhìn ta một chút, đột nhiên lắc người một cái tử, theo những nam nhân kia khe hở bên trong nhanh chóng chui đi qua. Trực tiếp bước qua đầu kia đường cái, hướng phía cách đó không xa rừng trong chạy tới. Những người kia không nghĩ tới Thira dám làm như thế, liền có người lấy ra súng, hướng phía Thira sau lưng thả mấy phát, coi là có thể hù dọa lại nàng. Thế nhưng là Thira cũng không phải bình thường nhân vật, trực tiếp lắc người một cái, hướng phía cách đó không xa rừng trong chui vào. Nhóm người kia lập tức giống như là con sói đói, hướng phía Thira phương hướng đuổi tới. Bất quá người cũng không có tất cả đều đi, mà là lưu lại 4-5 người. Xem chúng ta, làm đại bộ phận hắc thủy thánh linh giáo người đều đuổi theo Thira thời điểm. Hòa thượng pha giới quay đầu nhìn ta một chút, trên mặt phẫn nộ lộ rõ trên mặt, mặc dù Thira cùng chúng ta cũng không có bao nhiêu giao tình. Thế nhưng là đoạn đường này đi tới, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đối với chúng ta cũng coi là không tệ, nhiều như vậy hắc thủy thánh linh giáo đại lão gia khi dễ nàng. Hai người chúng ta lại khoanh tay đứng nhìn, vô luận theo đạo nghĩa vẫn là tình cảm trên. Giống như làm sao đều không thể nào nói nổi. Không sai, nếu như Thira gặp này một đám hắc thủy thánh linh giáo người khi nhục, sau đó chúng ta khẳng định có thể chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là cứ như vậy, này lương tâm trên khẳng định là không qua được đạo khảm này. Đi qua ngắn ngủi trong lòng dãy rùa, ta cảm thấy chuyện này vẫn là phải đến làm. Ngay tại ta làm trong lòng dãy rùa thời điểm, liền nghe được bên cạnh trông coi chúng ta mấy cái hắc thủy thánh linh giáo hán tử đang nghị luận. Thira sự tình, ô ngôn uế ngữ, ướp không chịu nổi, nói một hồi bắt được Thira sau. Huynh đệ bọn họ mấy cái thay nhau ra trận. Các huynh đệ hào hào khoái hoạt đợi chút. Ta quay đầu đi, nhìn về phía cái kia nháo đang vui ra hỏa. Trên mặt bất thiện, tên kia chừng ta một chút. Đưa tay liền muốn hướng phía trên mặt của ta đánh tới. Trước đó, ta một chiêu âm nhu trưởng đã đưa ra ngoài, trực tiếp đập vào trán của hắn bên trên. Tên kia cổ phát ra, soạt soạt, một thanh âm vang lên động. Trực tiếp mới ngã xuống đất, đầu óc đoán chừng bị ta một trưởng này cho đánh thành một đoàn tương hồ. Tại chỗ mất mạng, tại ta ra tay đồng thời, hòa thượng phá giới ngay sau đó cũng bắt đầu ra tay. Trực tiếp thuận tay theo bên người một người trong tay đoạt lại một thanh trường đao. Đưa vào trái tim của người kia bên trong. Lưu lại trông coi chúng ta. Cũng không phải cái gì quan trọng nhân vật. Bằng không cũng sẽ không lưu tại nơi này. Liền mấy cái này tiểu hành. Bị chúng ta 3 hạ 5 trừ 2 cho nhanh chóng giải quyết. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.